Chàng dề quyền thế, chương 4182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đại San vẻ mặt tức giận, cảm thấy Bùi Nguyên Minh chính là lừa người khác, nhất định phải khiến Bùi Nguyên Minh phải trả giá. Dương Hiểu Lệ thì là chần chờ nói, thanh tra, hắn cũng là tốt bụng mà thôi. Người trẻ tuổi, ngươi hẳn là cũng nhìn ra cô nương này vô tội. Chúng ta không tìm thấy gì, ngươi tốt nhất cho chúng ta một lời giải thích, bằng không mà nói, ngươi liền xong đời. Ta sẽ kiện ngươi vì tội ảnh hưởng công vụ, để ngươi ngồi tù mục xương. Vị thanh tra trung niên, vào lúc này nói với vẻ mặt ảm đạm. Những hành khách khác, lúc này cũng là sắc mặt biến đen. Bọn hắn đều cho rằng, Bùi Nguyên Minh tùy ý nói bậy, lại đặc biệt làm ra chuyện như vậy, làm chậm trễ thời gian quý giá của những người này. Bất quá, nữ tử áo đen, lúc này quan tâm hứng thú nhìn Bùi Nguyên Minh, khuôn mặt thanh tú tràn đầy dò hỏi. Hiển nhiên, nàng đã sớm nhìn ra, Bùi Nguyên Minh hẳn không phải là người bình thường, cho nên muốn chờ lời giải thích của anh. Có nhiều khi, những gì không được tìm thấy, không có nghĩa là nó không tồn tại. Có một số thứ, đã được giấu trong điểm mù tầm nhìn của các ngươi. Bùi Nguyên Minh tự mình rót một chén hồng trà, uống một ngụm liền thở dài. Ta chỉ có thể nói rằng, những người ở sở cảnh sát sân bay các ngươi quá thiếu chuyên nghiệp. Nếu ta là giám đốc của các ngươi, việc đầu tiên ta phải làm, nhất định là sa thải hết các ngươi. Bởi vì các ngươi đã tìm kiếm khắp nơi, hết lần này tới lần khác không suy nghĩ đến, nơi dễ dàng cất giấu súng C4 nhất. Trong lúc nói chuyện, hồng trà trong tay Bùi Nguyên Minh văng ra, toàn bộ rơi xuống tay trái bị thương của mỹ nhân thời thượng. À, mỹ nhân thời thượng bị trà nóng hổi làm bỏng hét lên một tiếng, tức giận quát. Vương bát đản, ngươi định làm gì? Tay gãy của ta có cái gì tốt để điều tra? Ngươi cho rằng ta thực sự giấu giếm súng C4 nào sao? Chẳng lẽ chính ta không muốn sống, muốn cùng các ngươi ôm nhau cùng chết sao? Ta là một giám đốc điều hành với mức lương 1 tỷ hàng năm, và mạng của ta quý giá hơn thế nhiều. Trong khi nói chuyện, người phụ nữ thời trang còn ra hiệu cho các thám tử, lấy danh thiếp từ trong ví ra để chứng minh danh tính của mình. Cách chương.